Trở về năm 12 tuổi. Chương 26, chị em dâu. Góc truyện audio.com. Mới vừa rồi đám người còn chen ầm ĩ, hiện tại không còn một mống. Trương Khải Xương nhẹ nhàng thở ra, vội vàng vàng biến mất tại cửa. Hiển nhiên là đi xem Trương Nhạc đi. Mục Ngũ Phương lực áp toàn trường. Trong lòng đắc ý, miệt thị liếc mắt xem Lý Vân Lệ. Nhẹ giọng nói, cùng ta đấu, ngươi còn non chút, Xuân Canh liền muốn phiền toái con dâu. Ta tuổi lớn, đi đứng không thuận tiện. Nói xong, cũng mặc kệ Lý Vân Lệ sắc mặt xanh mét, xoay người đi rồi, sắc trời đã đen kịt, thấy không rõ bóng người. Trương Tiểu Hàn xoay người thắp sáng đèn nhà chính, ánh sáng ngọn đèn, chiếu vào Lý Vân Lệ đang không cam lòng, đánh ra một cái bóng đen thật dài. Trương Tiểu Hàn lắc đầu, Lý Vân Lệ cùng Mục Ngũ Phương khắc khẩu, chưa bao giờ chiếm trải qua phong. Cho dù có nhất thời đắc ý cũng rất nhanh bị đè xuống. Hôm nay nàng lại muốn đánh, xem ra thật sự là tức đến không thể kiểm soát suy nghĩ. Cũng may bị nhị thúc kéo lại, nếu là Mục Ngũ Phương có mệnh hệ nào, nháo lên, nhị gia gia cùng tam gia gia bên kia cho dù có tâm duy trì, cũng đều tìm không thấy lý do. Lấy Trương Khải Xương ngu hiếu, chỉ cần Mục Ngũ Phương kiên trì, Lý Vân Lệ chỉ có bị ly hôn, nàng ông bà ngoại đã sớm không có, chỉ một cái cữu cữu còn ở tại nơi khác làm công. Cảm tình cũng không sâu, bị hưu cách, Lý Vân Lệ căn bản là không có nơi đi, mẹ, không ăn cơm chiều, buông túi sách, Trương Tiểu Hàn nhìn thấy cái chõ trong có cơm thừa, trong tủ bát cũng có dư đồ ăn, liền tùy làm nóng bưng ra. Lý Vân Lệ đứng ngẩn người cuối cùng rốt cuộc cũng vào phòng. Lại không lên tiếng về phòng ngủ. Nàng nhanh chóng hỏi, tức đến no rồi, hừ lạnh một tiếng, cửa phòng ngủ bị lực mạnh đóng cửa. Trương Tiểu Hàn còn nghe thấy âm thanh hạ chốt cửa hạ xuống. Nhíu mày, Trương Tiểu Hàn vốn định tiến lên khuyên giải hai câu. Theo sau truyền đến đinh đinh đang đang tiếng va chạm, lại làm cho nàng bỏ đi ý niệm. Không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, mẹ chồng nàng dâu cả hai đều là một cái đức hạnh. Thời điểm ngột ngạt, đều thích tạp gì đó. Sau khi tựu trường, sau khi học xong thời gian dần dần thiếu đứng lên, trời chưa sáng liền đi trường học, buổi chiều tan học trở về cũng đã là 5-6 giờ. Đợi viết xong bài tập, còn muốn nấu cơm giặt quần áo, cùng với con quay là một dạng, bận rộn đến mức xoay quanh. Trong nhà bắt đầu đáp ôn bằng, ươm mạ mầm, Trương Khải Xương cùng Lý Vân Lệ còn chiến tranh lạnh, nhưng Xuân Canh là qua loa không được, quan hệ đến sinh kế người một nhà trong một năm, náo loạn một trận, lại không nguyện ý, Lý Vân Lệ vẫn là bỏ tiền đáp ôn bằng. Mục Ngũ Phương ra cốc loại, Trương Khải Xương tự mình lấy ruộng ươm đặt tại ôn bằng một góc. Lý Vân Lệ liền làm như không có nhìn thấy. Trương Khải Xương mỗi ngày sáng sớm liền đứng lên cày ruộng. Trương gia nho cáo ốm không nổi, Mục Ngũ Phương vội vàng chiếu cố, hơn 10 mẫu đất, thẳng đến Trương Khải Xương toàn bộ canh xong, lão gia tử cũng không có xuất hiện, mấy ngày ngắn ngủi, Trương Khải Xương gầy một vòng, đợi đến mạ dài đến hơn 10 cm, rốt cuộc có thể cấy mạ, lão gia tử đứng tại bờ ruộng ao. Nhìn nhi tử, đáy mắt lóe qua một tia áy náy. Khải Xương, uống ngụm nước ấm nghỉ ngơi một chút nhi đi. Hôm nay hỗ trợ người nhiều. Làm được, thời điểm cày ruộng, Mục Ngũ Phương không cho hắn ra hỗ trợ. Hắn luôn luôn không dám phản bác lời của nàng. Nhi tử vài ngày nay vội hôn thiên ám địa, còn không quên mỗi ngày đi phòng nhìn hắn. Nhân tâm đều là nhục trường, đến cùng cảm thấy đau lòng. Ba, sao ngươi lại tới đây? Trong vườn lạnh, chân ngươi không tốt, đừng hạ điền. Trương Khải Xương quần vén đến đầu gối. Một chân bùn nhão, nhìn thấy Trương gia nho để chân trần đứng tại bờ ruộng cao. Vội vàng nói, không có việc gì, chân sớm tốt lắm, hôm nay mặt trời chói chang, có thể có bao nhiêu lạnh. Trương gia nho nghe hắn nói như vậy, càng cảm thấy được mặt già nóng hừng hực. Trong thôn nhàn ngôn toái ngữ khó nghe, nhưng rằng cũng là sự thật, lão thê bởi vì liên sinh hai cái nữ nhi, mẹ chồng sớm đã không vừa mắt nàng, Sau này tuy rằng Sinh Trương Khải Xương đứa con trai này, nàng cũng bởi vì giận dỗi, trong lòng chứa không thích, trong đầu có thành kiến. Sau này đứa nhỏ hắn nãi nãi đi, nàng liền càng thêm càn rỡ bất công mấy cái nữ hài nhi. Soi mói Khải Xương tức phụ, nhưng hắn bởi vì một ít nguyên nhân, mặc dù tức giận, cũng là nói nàng không được. Nghĩ tới nơi này, Trương gia nho cũng không nghe Trương Khải Xương khuyên can, sắn lên ống quần hạ điền. Nước ấm tuy rằng có chút thấp, thân thể hắn lại không có một tia vấn đề. Trồng trọt là lão kỹ năng, làm việc đến vừa nhanh lại tốt, chỉ chốc lát sau liền ngay ngắn chỉnh tề gặp hạn một mảng lớn. Trương Tiểu Hàn cho mọi người đưa trà đến, nhìn thấy Trương gia nho cũng trong ruộng, kinh ngạc một chút, đến thời điểm Mục Ngũ Phương đang ngồi tại ngưỡng cửa một bên phơi nắng. Một bên chậm rãi nhặt rau, nói là hỗ trợ, giết thời gian mới là thật sự. Đã hết ấm trà, Trương Tiểu Hàn đề chân đi trở về. Mục Ngũ Phương còn ở tại chỗ không động, giỏ rau cũng chỉ nhặt được một ít, hiển nhiên là kéo dài công việc. Phòng bếp, nhị thím Phó Xuân Hoa cũng tới hỗ trợ nấu ăn, nhị nãi nãi, tam nãi nãi cùng Lý Vân Lệ thái rau, rửa rau, nhóm lửa, hỗ trợ trợ thủ, người bà nói muốn nhặt rau đâu, không biết lộng hảo không, hơn nửa ngày không gặp người, nhị nãi nãi buộc tạp dề, mau lẹ thái rau, nhìn chung quanh liếc mắt nhìn, nghi ngờ đối Lý Vân Lệ nói, ai biết, không chừng ngồi chỗ nào nghỉ ngơi đi. Lý Vân Lệ hướng trong bếp lò truyền một cây củi gỗ, cũng không ngẩng đầu lên nói, ha ha, cái này đồ thượng đại tẩu sẽ làm chuyện, đúng không, tam đệ muội, nhị nãi nãi cười, trưng cầu nhìn về phía tam nãi nãi nghe vậy, không nguyện nói người, ôn hòa cười một cái, đổi chủ đề, nhị tẩu cùng Xuân Hoa đối với phòng bếp sự tương đối am hiểu. Biết nhiều khổ nhiều, nghe được tam nãi nãi khích lệ lời nói, nhị nãi nãi khó tránh khỏi đắc ý, miệng khiêm tốn nói. Ta khả không kịp Xuân Hoa, nàng thủ nghệ, mở tiệm cơm đều dư dật, cho nên Xuân Hoa thành ngươi con dâu đâu. Tam nãi nãi che miệng cười, nịnh hót nói, Trương Tiểu Hàn nhướn mày, tam nãi nãi nói thiếu, bây giờ nhìn lại. Cũng không chất phác, ngược lại rất hiểu cùng người ở chung, trách không được tam gia gia vẫn đối với nàng kính yêu có thêm. Đúng a ta hài lòng nhất chính là Khải Sơn cưới được Xuân Hoa. Nhị nãi nãi hài lòng liếc nhìn con dâu, mi phi sắc vũ, rất là cao hứng, Phó Xuân Hoa mím môi cười, tay chân không ngừng bận rộn, cũng không tiếp lời, Lý Vân Lệ có chút hâm mộ liếc nhìn nàng. Nhị thẩm mặc dù là nhân keo kiệt yêu so đo, nhưng đối với nhà mình nhi tử cùng tức phụ, ở trong thôn lại cũng là nổi danh tốt. Đại tẩu, hiện tại dùng lửa nhỏ đốt là được, miễn cho canh thiêu khô. Phó Xuân Hoa cởi bỏ vung nồi nhìn trong nồi ngao được thịt canh. Lan mình vô cùng, hô Lý Vân Lệ một tiếng. Lý Vân Lệ hồi thần, phát hiện chính mình thêm một bếp lò củi khô, nhanh chóng cởi ra một ít. Phó Xuân Hoa liếc mắt nhìn Lý Vân Lệ, làm chị em dâu, nàng cũng đồng tình nàng tình cảnh, bất quá, Lý Vân Lệ bản thân tính tình, nàng lại cũng không thưởng thức, tầm mắt thiên truyền, nhìn đến điểm chân ở một bên hỗ trợ rửa rau Trương Tiểu Hàn. Khóe miệng nhếch miệng cười rung, tẩu tử, không phải ta nói, nhà chúng ta cái này ba cái đứa nhỏ, Tiểu Hàn là có hiểu biết nhất, ta rất thích, cần mẫn không nói. Thành tích lại tốt, tương lai khẳng định có tiền đồ, từ khai giảng đến bây giờ, nàng mỗi ngày cho Lệ Dĩnh giảng đề, tháng này kiểm tra, Lệ Dĩnh ngữ văn tổng số học đều cầm 9 phần 10 đa phần. Ít nhiều đều nhờ nàng, nghĩ tới Trương Lệ Dĩnh ngốc, Trương Tiểu Hàn thông tuệ, Lý Vân Lệ trên mặt mang ra tươi cười, lông mày giơ lên, Tiểu Hàn lần này kiểm tra tháng, lưỡng khoa đều là đạt điểm tối đa. Tiểu Hàn đọc 6 năm thư, song phần trăm là chuyện thường, đứa nhỏ này cũng không biết như thế nào trưởng, đầu óc chính là dùng tốt, tam nãi nãi cúi đầu, nhìn Trương Tiểu Hàn cười hiền lành, nhị nãi nãi trong lòng mặc dù có chút toan, nhưng nghĩ học kỳ này cháu gái tiến bộ thần tốc, trên mặt cũng mang ra ý cười, khoan hãy nói, đứa nhỏ này chính là đọc sách liệu. Đoạn đường này đọc xuống, tưởng không trở thành sinh viên đều khó. Đến thời điểm, quốc gia phân phối công tác, lấy cái bát sát, Lý Vân Lệ cười được vui sướng. Nhị thẩm ngươi cất nhắc nàng, chuyện sau này còn nói không chính xác đâu. Trong lòng cảm thấy dẹp nghị luận của mọi người nhượng Trương Tiểu Hàn đọc sách là nàng làm chính xác nhất quyết định. Nàng thành tích tốt, đại đại cho nàng kiếm mặt mũi. Hơn nữa, không nói thi lên đại học, chính là thi trung chuyên, cũng là có thể phân phối công tác. Lão yêu phụ nữ ra cháu tại trấn trung học làm giáo sư nghèo. Nàng đều nịnh bợ vô cùng. Trương Tiểu Hàn đến thời điểm liền thành nhân viên chính phủ. Nàng còn chưa đến bám lấy nàng. Vừa nghĩ tới cảnh tượng kia, Lý Vân Lệ liền mỹ vô cùng. Cách Trương.